cưới đại được chồng tốt. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1253 uất. Đàn anh, cuối cùng anh cũng tới rồi. Lúc nhìn thấy Vi Khiết Bảo, Cao Ngân Tuyết nở một nụ cười thật tươi chào Vi Khiết Bảo. Trong mắt cô ta ẩn chứa vô vàn sự thương yêu. Cao Ngân Tuyết đã thích người đàn ông này nhiều năm như thế nhưng tình yêu đó chỉ tăng lên chứ không hề giảm bớt chút nào. Xin lỗi, ban nãy có chút chuyện gấp nên đến muộn. Vi Khiết Bảo nở một nụ cười nhạt, nhìn có vẻ rất dịu dàng. Không sao, vẫn sớm hơn giờ em hẹn một chút mà. Cao Ngân Tuyết dẫn Vi Khiết Bảo đến ngồi trên sofa. Sau đó rót cho anh ta một ly nước rồi hỏi. Không biết đàn anh tìm em có việc gì không ạ? Có một vài việc cần đến sự giúp đỡ của em. Vi Khiết Bảo gật đầu. Không giấu giếm gì Cao Ngân Tuyết. Không lâu sau Phương Hoa muốn quay lại giới giải trí. Em cũng biết tình hình của cô ấy mà. Cho nên anh muốn làm phiền em nâng đỡ cô ấy một chút. Nghe thấy thế, hai tay của Cao Ngân Tuyết ngừng lại một chút. Cô ta cau mày nói. Vợ của đàn anh mang thai rồi mà. Sao cô ấy không ở nhà dưỡng thai cho tốt ạ? Ôi! Em cũng biết mối thù giữa cô ấy và Hạ Linh mà. Phương Hoa không thể bỏ qua cục tức này được. Bây giờ cô ấy còn đang mang trong bụng giọt máu của nhà họ Vi nên anh cũng hết cách rồi. Vẻ mặt của Vi Khiết Bảo hơi bất đắc dĩ. Thậm chí trong mắt anh ta còn hiện lên sự chán ghét. Lông mày của Cao Ngân Tuyết hơi cau lại. Trước mắt cô ta là người đàn ông cô ta yêu. Nhưng Vi Khiết Bảo lại đang nhờ cô ta giúp tình địch của mình. Cao Ngân Tuyết chỉ im lặng trong chốc lát rồi nói. Cũng không phải là không nâng đỡ cô ấy được. Nhưng xin lỗi em nói thẳng với anh nhé. Tình hình của Phương Hoa bây giờ đã bung bét lắm rồi. Nếu muốn quay lại địa vị cao trong giới thì không thể đâu ạ, nhưng em nể mặt anh. Em sẽ giúp cô ấy nói tốt với người khác. Còn hiệu quả thế nào em không chắc chắn đâu nhé. Chuyện này thì em yên tâm đi. Sau khi về anh sẽ vận dụng hết tài nguyên của tập đoàn Vi Thị để nâng đỡ cô ấy. Nghe Vi Khiết Bảo nói xong. Trong lòng của Cao Ngân Tuyết cực kỳ phức tạp. Đàn ông bất công ghê. Em thích anh lâu như thế mà cũng chưa từng được đối xử kiểu này. Anh tốt với Phương Hoa như vậy anh không sợ em ghen tị à? Vi Khiết Bảo cười. Em sẽ không ghen tị đâu. Trong lòng anh Ngân Tuyết vẫn luôn là một người rất biết thông cảm cho người khác. Hơn nữa, anh sẽ bồi thường cho em thật xứng đáng. Cao Ngân Tuyết nhíu mày tỏ vẻ hờn dỗi. Anh bồi thường kiểu gì? Em muốn anh bồi thường gì nào? Cao Ngân Tuyết suy nghĩ một chút. Một tia khôn khéo xẹt qua mắt cô. Bình thường lúc đàn anh rảnh rỗi thì dẫn em đi ăn cơm được không? Anh cũng biết đó. Trong giới giải trí không có ai là bạn bè thật sự. Ngày nào em cũng ăn một mình. Được, tiện thể hôm nay anh có đặt chỗ ở nhà hàng Giải Ngân Xa. Buổi tối ăn ở đó được không? Dạ, sau khi lên xe của Lục Tử Minh, Đường Hạ Linh không quay về nhà ngay lập tức mà bảo cậu ấy chờ cô đến bệnh viện một chuyến. Trong bệnh viện, Tống Bình An đã hạ sốt. Thấy Đường Hạ Linh tới thì lập tức hỏi bằng giọng vô cùng kinh ngạc. Phỏng vấn nhanh thế à, thì cũng hợp lý mà nhỉ. Tớ có gì nói với Cao Ngân Tuyết đâu. Đường Hạ Linh bĩu môi. Đặt hoa quả tiện đường mua đến lên bàn. Cô ta đối xử với cậu thế nào? Thì chắc chắn là móc mỉa. Cà khịa tớ rồi. Nhưng mà cô ta cũng không ăn hiếp tớ nhiều nữa. Dù sao thì tớ còn giữ nhiều phốt của cô ta lắm. Nếu cô ta không biết điều thì sớm muộn gì cũng tiêu đời. Đường Hạ Linh nhún nhún vai. Không tiếp tục nói đề tài này nữa. Tống Bình An vui vẻ cười nói. Vậy cũng ổn. Nếu không phải do cậu nể cô ta là bạn học thì cô ta đã toang từ lâu rồi. Đừng nhắc cô ta nữa. Cậu sao rồi? Còn phải ở đây mấy ngày nữa. Nếu không sốt lại thì chắc mai tớ có thể xuất viện rồi. Được, tớ giúp cậu sắp xếp lại bản thảo phỏng vấn rồi mai đưa cho cậu nhé. Đường Hạ Linh nói xong thì đứng lên chuẩn bị rời khỏi đó. Tống Bình An thấy thế thì sụ mặt tỏ vẻ đáng thương nói. Cậu đi ngay à, một mình tớ ở trong phòng bệnh chán kinh khủng luôn đấy. Đường Hạ Linh quay đầu lại nở một nụ cười mê người. Hết cách rồi, Có người chờ tớ ở dưới nữa đó. Ánh mắt của Tống Bình An sáng lên. Ai cơ? Là quý ông thần bí nhà cậu đấy à? Đường Hạ Linh lắc đầu. Không phải đâu. Tống Bình An hơi bất mãn. Đường Hạ Linh, khi nào cậu mới giới thiệu cho tớ ông chồng mới cưới của cậu hả? Có cơ hội rồi nói tiếp. Tống Bình An vui vẻ cười mắng một câu rồi phất tay với cô. Nói, mai gặp nha. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Đường Hạ Linh về nhà ngay. Nhưng sau khi vào cửa cô lại không thấy bóng dáng Lục Chấn Nam đâu. Cô hơi ngờ vực, quay đầu hỏi Lục Tử Minh đứng bên cạnh. Anh của em đâu? Nhà bếp. Lục Tử Minh cười hì hì đáp. Vẻ mặt của cậu ấy hiện lên sự mong chờ. Đường Hạ Linh giật mình nhìn cậu ấy. Không phải chứ. Ha ha. Chị dâu. Đêm nay hai chúng ta có lộc ăn rồi. Lục Tử Minh nuốt một ngụm nuốt miếng. Hai mắt phát sáng vì quá đói. Đường Hạ Linh trừng mắt nhìn cậu ấy hai giây. Thấy cậu không có vẻ gì là nói đùa thì cô mới chạy về phía nhà bếp. Vừa vào bếp, Đường Hạ Linh đã thấy một bóng dáng bận rộn ở trong đó. Lục Chấn Nam mặc áo sơ mi trắng. Quần thể thao sáng màu. Đang đứng quay lưng về phía cô thái rau. Kỹ thuật thái rau của anh vừa nhanh vừa ổn định. Thái mọi thứ gọn gàng đâu vào đấy. Động tác của anh rất điêu luyện. Nhìn cực kỳ vui mắt. Đường Hạ Linh hít một hơi thật sâu. Sự khó tin trong mắt của cô càng lúc càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng thì biến mất hoàn toàn. Cô không ngờ tới. Một người đàn ông kiêu ngạo và tự cao như vậy lại có thể vào nhà bếp nấu ăn. Thậm chí còn có một sức hút khó nói thành lời thế kia. Cách chương.